Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 556, Thụy Văn siêu cường tiềm lực. 85 ức kim tệ. Tiền lão mở ra giá cả so với Lý Huyền Dạ mong muốn vượt ra khỏi không ít. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đồ cổ vật này giá tiền là không có quá nhiều tham khảo căn cứ. Một cái thương phẩm, nếu như bị người mua thích, dù cho lấy vượt qua nguyên bản giá trị giá cả mua lại, đều sẽ cảm giác đến vật có giá trị. Rất hiển nhiên, tiền lão là không thiếu tiền chủ, mà những này đồ cổ lại vừa lúc chạm được trong lòng hắn được. Cái giá này cũng sẽ không toán ngoài dự đoán của mọi người. Được rồi tiền lão, cứ dựa theo ngươi nói giá cả thành giao. Ngoài ra, ta còn có một việc muốn phiền phức một hồi tiền lão. Nói, Lý Huyền Dạ vẫy tay đem Nam Cung Thụy Văn triệu đi qua. Đối với Tiễn Khôn nói rằng, tiền lão có thể hay không giúp ta xem một chút, đồ nhi này của ta có hay không có dị thường gì chỗ. Lam huyết tộc à, Tiễn Khôn không hổ là thiên đạo cấp, chỉ quét mắt qua một cái, liền nhìn ra Nam Cung Thụy Văn lai lịch. Hắn nhìn chăm chú Nam Cung Thụy Văn, khởi đầu vẻ mặt hờ hững, càng nhiều là ghi nhớ lấy sắp tới tay đồ cổ. Nhưng rất nhanh tiền lão liền phảng phất nhận ra được cái gì không đúng trải qua. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, thậm chí thẳng thắn thả tay xuống chung cổ đồng, nhanh chân như gió đi tới Nam Cung Thụy Văn trước mặt. Hư không một chỉ điểm hướng Nam Cung Thụy Văn mi tâm. Không biết xảy ra chuyện gì, ở Tiễn Khôn sức mạnh dưới sự dẫn đường, Nam Cung Thụy Văn khí tức phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng người máu xanh thiên phú bị mạnh mẽ kích thích ra đến, tiến vào tầng thứ hai biến thân trạng thái, sau đó là ba tầng biến thân trạng thái, thậm chí cấp tốc bước vào thiêu đốt sức sống giai đoạn tứ đoạn biến thân hình thái. Cả người hóa thành thần nữ giống như vậy, khí chất kỳ ảo. Thế nhưng này còn chưa kết thúc, Nam Cung Thụy Văn khí tức lần thứ hai nâng lên, dĩ nhiên lại tiến nhập một tầng hoàn toàn mới hình thái. Lam huyết tộc đệ ngũ hình thái linh đạo thể. Tiễn Khôn ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc. Đầu ngón tay hắn có năng lượng mạnh mẽ trận phát ra, không ngừng tràn vào Nam Cung Thụy Văn mi tâm. Dường như muốn tiến một bước trở nên gay gắt Nam Cung Thụy Văn thể chất sức mạnh. Rất nhanh, đệ ngũ đoạn hình thái cũng xuất hiện biến hóa. Nam Cung Thụy Văn toàn thân phóng ra đạo đạo bảo quang. Quang mang mãnh liệt thậm chí che lại trên trời cao hạo nhật. Toàn bộ thế giới ở tia sáng này chiếu rọi xuống đều biến thành trắng loáng một mảnh. Dù cho nhắm mắt lại, tia sáng này vẫn gặp xuyên thấu mí mắt, thậm chí lướt qua thị giác, thẳng tới đầu óc cùng linh hồn nơi sâu xa. Mạnh như Lý Huyền Dạ dạng này thần ma thân thể, ở Nam Cung Thụy Văn thứ 6 hình thái thánh quang trông nom hạ thể bên trong cũng có một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, không nhịn được chân sau mấy bước. Lam huyết tộc thứ 6 hình thái thần quang thể. Tiễn Khôn quát lên, hắn vẻ mặt trở nên hơi hưng phấn lên, gia tăng đối với Nam Cung Thụy Văn năng lượng phát ra. Lại một lần đem Nam Cung Thụy Văn kích phát ra mới hình thái. Hào quang đột nhiên tiêu tan, thay vào đó nhưng là một loại huyền diệu đến cực điểm khí tức. Lâu đời mà hằng cổ, tựa như ảo mộng. Lam huyết tộc thứ 7 hình thái mộng huyễn thể. Tiễn Khôn hét lớn một tiếng, đầu ngón tay ánh vàng tỏa ra, tinh khiết cực kỳ thần lực điên cuồng tràn vào Nam Cung Thụy Văn trong cơ thể. Hắn lại là ở đốt chính mình thần cách, giúp Nam Cung Thụy Văn kích phát càng nhiều tiềm năng. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn trong cơ thể phảng phất có sấm sét nổ vang. Nàng hình thái xuất hiện lần nữa biến hóa. Lần này nhưng là phản pháp quy chân, khôi phục được nàng nhất nguyên bản hình thái. Thế nhưng là cùng phổ thông trạng thái Nam Cung Thụy Văn có khác biệt một trời một vực. Rõ ràng từ ở vẻ ngoài không nhìn ra cái gì sai biệt, nhưng Lý Huyền Dạ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, trong lòng càng sinh sôi ra một loại xấu hổ ngượng ngùng thấp kém cảm giác. Lam huyết tộc thứ 8 hình thái thiên đạo thể. Tiễn Khôn cắn chặt hàm răng, phảng phất không thèm đến xỉa giống như vậy. Chỗ mi tâm mở ra một đạo trời mắt, từ phía trên trong mắt ngưng tụ ra từng đạo pháp tắc mảnh vỡ. Truyền vào Nam Cung Thụy Văn giữa chân mày. Vù, một trận kỳ dị huyền diệu linh hồn rung động vang vọng đất trời. Nam Cung Thụy Văn lần thứ hai phát sinh duệ biến. Cơ thể nàng ẩn vào đạo trong hư không. Tựa hồ cùng toàn bộ đất trời. Và toàn bộ linh su đại lục vị trí không gian không khỏi hòa làm một thể. Nàng tựa hồ chúa tể toàn bộ linh su đại lục sinh linh vạn vật. Một đời nhất hơi thở. Khống chế chúng sinh vạn vật sinh tử luân hồi. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ. Đều phảng phất thành Nam Cung Thụy Văn dưới váy thần tử. Không nhịn được có loại muốn quỳ xuống lại kích động. Làm huyết tộc cực hạn hình thái chúa tể thể. Có điều trạng thái như thế này chỉ kéo dài chốc lát. Liền tiễn khôn cũng chi không chống được như vậy năng lượng khổng lồ tiêu hao. Phun ra một cái thần huyết liền chết ngất. Lý Huyền Dạ liền vội vàng tiến lên đem sắp ngã xuống đất Nam Cung Thụy Văn nâng lên. Kiểm tra một chút trạng huống thân thể của nàng. Phát hiện phi thường biến hóa to lớn. Trước Nam Cung Thụy Văn dựa vào Lam huyết tộc thiên phú. Tuy rằng cũng coi như là cái cường giả. Nhưng trung quy rất có hạn. Nhưng thời khắc này Nam Cung Thụy Văn liền như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc như thế. Cả người khí tức hoàn toàn biến dạng. Tiềm lực tăng nhanh như gió ngàn vạn lần. Càng điều kỳ quái chính là ngay ở vừa nãy tiến vào thứ 9 hình thái thời điểm, Nam Cung Thụy Văn thân thể kỳ thực đã biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi chỗ nào. Hiện tại Nam Cung Thụy Văn là hoàn toàn thể linh hồn. Linh hồn của nàng ở vừa nãy tiến vào chúa tể thể trạng thái trong phút chốc. Hấp thu toàn bộ linh su đại lục sức mạnh. Cường hóa không biết bao nhiêu lần. Đã vượt xa linh thể hóa yêu cầu. Linh thể hóa Nam Cung Thụy Văn. Bị Lý Huyền Dạ ôm vào trong ngực. Cảm giác muốn nhẹ đi nhiều. Chỉ có 30 cân thể trọng. Nhưng cùng lúc cũng cho Lý Huyền Dạ một loại nặng như vạn cân cảm giác. Phải biết. Linh thể hóa đối với linh hồn trọng lượng thấp nhất đòi tiền. Chỉ cần mấy trăm khắc đã đủ rồi. Mà Lý Huyền Dạ linh hồn đã trải qua nhiều lần cường hóa. Đến nay trọng lượng cũng là mấy chục khắc mà thôi. Chẳng được bao lâu, ngã trên mặt đất Tiễn Khôn liền thăm thẳm tỉnh lại. Hắn ngồi dưới đất, liếc mắt nhìn Lý Huyền Dạ trong ngực Nam Cung Thụy Văn. Bỗng nhiên không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a, thực sự là không tưởng tượng nổi a. Thế gian này lại còn có chúa tể nhất tộc hậu duệ tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ liền thập đại thần vực các cường giả đều sẽ thay đổi sắc mặt đi. Tiền lão, người nói là có ý gì? Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi. Tiễn Khôn nói, chúa tể nhất tộc là 12 tổ thần chi nhất vĩnh hằng chúa tể hậu duệ. Mạch này truyền thừa rộng khắp, phát triển ra đông đảo chi nhánh. Trong đó thần giới, đại phạm xâm La Thiên, thần chủ địch La Chí Tôn chính là chúa tể nhất tộc nhân. Vật đại biểu chi nhất, đương đại còn sót lại nắm giữ hoàn chỉnh chúa tể thể chất cường giả. Có điều bắt đầu từ bây giờ, địch La cái này duy nhất chúa tể thể tên gọi chỉ sợ cũng muốn hữu danh vô thực. Tiểu nha đầu này tương ứng Lam huyết tộc. Cũng thuộc về chúa tể nhất tộc truyền thừa chi nhánh. Lam huyết tộc không tính là gì cao các loại chủng tộc. Nhưng có một cái tươi thiếu làm người biết bí mật. Nếu có cái nào Lam huyết tộc người có thể đạt đến trong truyền thuyết thứ 9 đoạn biến thân. Là có thể mở ra chúa tể thể chất. Trở thành mới người thống trị. Lý Huyền Dạ thực tại là bị chấn động đến. Chính mình tiểu đồ nhi lại còn có như thế nghịch thiên ẩn giấu tư chất. Có thể so với thần giới thần chủ chúa tể thể chất. Lý Huyền Dạ chính trong lúc hoảng hốt. Đột nhiên Tiễn Khôn đi tới. Bắt lại Lý Huyền Dạ tay. Chúa tể thể chất xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Cái tiểu nha đầu này sau này e sợ rất khó vượt qua trên yên ổn sinh hoạt. Huyền Dạ tiểu huynh đệ. Ta nghĩ đưa nàng mang về tầng 3 diêu quang giới vực hơn nữa bồi dưỡng. Chỉ có ở thần vực bên. Trong. An toàn của nàng mới có thể có đến bảo đảm. Hơn nữa tầng 3 ủng có vô tận tài nguyên tu luyện. Cũng chỉ có nơi đó mới càng thêm thích hợp tiểu nha đầu trưởng thành. Các ngươi nơi này nguyên. Khí đất trời tuy rằng so với ta lần trước đến thời điểm nồng nặc không ít. Thế nhưng nếu muốn nuôi sống cái tiểu nha đầu này nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đã mở ra chúa tể thể chất về sau, tiểu nha đầu một khi bắt đầu tu luyện, thời gian 1 năm liền có thể đem chọn cái linh su đại lục tài nguyên ép khô. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.